Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Hỏa Luyện Trận. Một lưới bắt hết, Hứa Dương nhanh chân tiến lên, hắn cả người mạnh mẽ huyền lực khí tức, ầm ầm bạo phát, giống như một vị ma thần, làm người thấy lòng sinh sợ hãi. Một tiếng vang ầm ầm, đại môn bị hư vô kình khí phá tan. Hứa Long, Hứa Hổ huynh đệ hai người đi theo Hứa Dương phía sau, thấp thỏm bất an. Thiếu gia ở đi Đông Lai thành thời điểm chỉ là huyền sĩ trung kỳ chứ, tại sao bây giờ khí thế mạnh mẽ như thế? Ngăn ngắn 3 năm, thiếu gia đến cùng mạnh đến cái tình trạng gì? Hứa Dương khí thế đã kinh động Hứa trong nhà người. Từ trong trạch viện chạy ra khỏi không ít huyền giả, mỗi người đều là huyền sĩ cấp thực lực. Một người cầm đầu, nhưng là Hứa Chính Minh. Hắn đã có huyền sư cấp độ thực lực, cũng làm cho Hứa Dương có chút bất ngờ. Hứa Dương, dĩ nhiên là ngươi. Hứa Chính Minh lấy làm kinh hãi, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng. Cười ha ha, thực sự là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa sông tới. Ngươi nếu như an an ổn ổn ở tại Hải Vân Viện, ngược lại cũng thôi, bây giờ dám trở về. Hôm nay ta liền muốn rửa sạch nhục nhã, cho ngươi nhìn huyền sư cấp độ thực lực. Hứa Dương âm thanh rất lạnh, như cửu u địa ngục truyền tới âm phong. Hứa Chính Minh, ngươi tổ phụ đầu phục Cát gia, quên nguồn quên gốc, ngươi cũng theo làm tiểu chó săn, đúng hay không? Hứa Chính Minh giận dữ, quát lên. Câm miệng, đều lên cho ta, giết Hứa Dương, gia chủ tầng tầng có phần thưởng. Một đám huyền sĩ cùng nhau tiến lên, Hứa Chính Minh xông lên trước, một con sói hình huyền linh, hướng về Hứa Dương vọt tới. Một đám gia tộc bại hoại, đều chết cho ta. Hứa Dương tiến lên trước một bước, biển lên hai ngón tay, lập tức chính là kiếm khí hí không, vô số đạo kiếm khí huyễn hóa thành cuồng chiều. Đem giữa trường tất cả mọi người bao trùm. Lấy Hứa Dương thực lực hôm nay, cho dù là tay không sử dụng huyễn ảnh liên hồi sát, cũng không phải này quần huyền sĩ cấp độ hộ vệ có khả năng chống lại. Máu bắn tứ tung, đầu đầu cũng có hét thảm. Rất nhanh ngoại trừ Hứa Chính Minh, tất cả mọi người thi thể nằm trên đất. Ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Hứa Chính Minh môi trắng xám, đã không có huyết sắc. Hắn bị kiếm khí thổi qua, trên người nhiều hơn đến mấy chục đạo vết máu. Máu tươi chảy ròng ròng chảy xuống. Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, lưu ngươi một mạng, cũng không phải là nhân từ, mà là phải đem các ngươi những này cắt ra chó săn. Ngay ở trước mặt Hứa thị mặt của mọi người, hơn nữa thẩm phán, một chỉ điểm ra, Hứa Chính Minh tinh hải bị phá. Hắn thống khổ giống lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Hứa Dương, ngươi không chết tử tế được. Gia chủ đã là huyền tông cảnh giới cường giả, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Hứa Dương mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đạp bước tiến lên. Hứa Chính Minh thân bất do kỷ, bị một đạo trong suốt huyền lực dây khóa trói buộc, kéo trên đất tiến lên. Buông hắn ra, một thanh âm truyền đến. Hứa Dương chạy tới bên trong sân, ngẩng đầu nhìn lên. Hóa ra là Hứa thị ba tổ, mang theo hắn mấy cái nhi tử, tôn bối, cùng với Hứa ra một ít huyền sư cấp độ hộ vệ thủ lĩnh, che ở trước mặt hắn. Rất tốt, các ngươi một lần tập hợp, cũng bớt đi ta một phen công phu. Hứa Dương từ tốn nói. Hứa ra ba tổ hét cao một tiếng. Hứa Dương, ngươi tên xúc sinh này, thằng con hoang, mau đưa Chính Minh thả ra. Không phải vậy, lão phu cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hứa Dương trong mắt sát khí lóe lên, cách không một trưởng vỗ ra, quang ám huyền lực dung hợp bên dưới. Hứa Dương một trưởng này có 7,500 quân đại lực. Hứa gia ba tổ tuy rằng tu thành huyền tông, nhưng rõ ràng mượn ngoại lực, hắn đồng dạng một quyền nghênh tiếp, lại bị chấn động đến mức huyền lực tan rã, liền lùi mấy bước. Xảy ra chuyện gì? Hứa Dương tiểu xúc sinh này lại mạnh đến tình trạng này. Hứa gia ba tổ vừa giận vừa sợ. Sơn nhạc đại thế, cho ta trấn áp. Một tòa đại sơn bóng mờ hướng về Hứa Dương đè xuống đầu. Oanh! Hứa Dương hai mắt thả ra kỳ quang. Trong óc hồn tinh ánh xanh phun trào. Dễ dàng liền kích phá này huyền tông đại thế. Hắn hét dài một tiếng. Run tay ném một viên đen nhánh thiết bài. Một người cũng đừng nghĩ đi. Thiết bát quái. Bát phương hỏa luyện trận. Đỏ đậm hỏa diễm. Mãnh liệt địa từ bốn phương tám hướng đập tới. Đem Hứa ra ba tổ. Cùng với hắn mấy cái huyền sư cấp độ nhi tử. Huyền sĩ cảnh giới tôn bối. Đều vây quanh ở trong đó. Phạm vi đạt đến 10 trượng. Một Hứa ra ba đời. Đạp sai rồi một bước. Bị ngọn lửa cuốn một cái. Cả người hóa thành than cốc. Phụ thân, đây là cái gì cổ quái trận thế? Hứa Thanh Lưu cả kinh kêu lên. Không muốn lo lắng, ta đã là huyền tông. Loại này trò vặt, xoay tay trong lúc đó liền có thể phá đi. Hứa ra ba tổ khẽ quát một tiếng. Một con hơn 10 trượng lớn lên đại hùng lao ra bên ngoài cơ thể. Mạnh mẽ hướng về bát phương hỏa luyện trận vỗ tới. Hỏa diễm chập chờn, ung dung hóa giải đòn đánh này. Ngược lại là đại hùng huyền linh bị phản phệ lực lượng. Cứu vào huyệt đến rút nhỏ một vòng. Chỉ còn dư lại 8 trượng kích thước. Hứa ra ba tổ sắc mặt trắng nhợt. Kỳ quái, kỳ quái. Mạnh như vậy trận thế. Tiểu tử này làm sao có năng lực chủ trì. Hứa Dương cười lạnh một tiếng. Cũng không trả lời. Ở bát phương hỏa luyện trận bên trong hành tàu. Như đi bộ nhàn nhã. Tiện tay một điểm. Chính là một người nhà họ Hứa bị đánh nát tinh hải. Uể oải trên mặt đất. Sau đó bị Hứa Dương một chảo ném đi. Đưa ra ngoài trận. Cùng phế bỏ Hứa Chính Minh rơi xuống cùng nơi. Hứa ra ba tổ nhìn ra muốn rách cả mí mắt. Tiểu súc sinh. Ta và ngươi không đội trời chung. Không đội trời chung. Ăn cây táo rào cây sung lão cẩu. Câu nói này nói tới quá muộn. Ngươi ngày hôm nay sẽ chết. Hứa Dương mấy hơi thở trong lúc đó, đã đem hết thảy vây công hắn người nhà họ Hứa đều phế bỏ. Như sách con gà con như thế, ném ngoài trận, rất tốt, hiện tại đến phiên ngươi. Lão cẩu, ăn ta một chiêu. Hứa Dương tại chỗ lưu lại một tàn ảnh, chân thân trong nháy mắt nhằm phía Hứa ra ba tổ. Một quyền mang theo băng hỏa dung hợp lực lượng, đánh về đối phương, mậu thổ chi thuẫn. Hứa ra ba tổ hai tay hợp lại, một khối nghiêng vẽ chữ thập hoàng kim thuẫn bài, xuất hiện ở trước mặt, một tiếng vang ầm ầm, mậu thổ chi thuẫn bị vừa đánh tan nát, Hứa ra ba tổ phun ra một ngụm máu tươi, về phía sau ngã bay. Cho tới bây giờ, Hứa ra ba tổ mới chính thức ý thức được Hứa Dương thực lực mạnh mẽ. Thần sắc của hắn sợ hãi hoảng hốt, hét lớn, không thể. Ngươi tên tiểu súc sinh này, tại sao có thể có mạnh như vậy thực lực? Hứa Dương bóng người như một đạo kinh điện, bắn nhanh đến hắn trước người, đấm ra một quyền, ở giữa Hứa ra ba tổ tinh hải, một đòn, Hứa ra ba tổ tinh hải rung động, đòn thứ hai, huyền linh tan rã, một đòn tối hậu, hắn tinh hải rốt cục phá vụn, trở thành phế nhân. Hứa Dương thu hồi bát phương hỏa luyện trận. Hứa ra ba tổ khô gầy thân thể, như một con rách bao tải, té xuống đất. Hứa Dương nhấc chân một đá, cùng cái khác vây công Hứa ra con cháu lăn làm một đoàn. Hứa Long, Hứa Hổ, hai cái huyền sĩ cấp độ hộ vệ, nhìn ra nhiệt huyết sôi trào. Bọn họ không ngờ rằng, Hứa Dương tu vi đến nơi này dạng một mức độ, ba quyền phế bỏ một huyền tông. Bọn họ phảng phất nhìn thấy. Hứa thị vinh quang, một lần nữa dựng lên. Trời không diệt Hứa thị a. Chấm ngoặc kép, hai huynh đệ ở Hứa thị mấy thập niên. Từ nhỏ đã ở Hứa thị lớn lên. Trung thành tuyệt đối, bây giờ đều lệ nóng doanh trọng. Mang ta đi cắt ra quặng mỏ. Đem những kia bị giáng chức làm quặng mỏ nô Hứa ra con cháu. Cấp cứu đi ra, Hứa Dương từ tốn nói. Là... Hứa Long Hứa Hổ hai huynh đệ đáp ứng một tiếng, mang theo Hứa Dương thẳng đến cửa lớn. Hừ hừ, Hứa Dương, ta xem ngươi là không có cơ hội này. Một âm lãnh thanh âm của truyền đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.